Quỷ dị lưu tu tiên trò chơi. Tác giả, ngã dã ngận tuyệt vọng. Thực hiện, thư viện báo. Chương 155, vô hình giao phong. 3/10, thu đặt mua. Dạ, chúng ta đã chậm tiến độ. Chỉ có ban đêm đi đường mới có thể đuổi tới Mạn Thủy thôn. Đừng quên chúng ta đằng sau còn đi theo thứ gì. Ban đêm hạ trại, kia cùng muốn chết khác nhau ở chỗ nào. Dù là không có trọng áp quỷ, hạ trại cũng quá chói mắt. Lúc nào cũng có thể dẫn tới cái khác quỷ dị. Chúng ta chỉ có nhanh, càng nhanh, đuổi tại trọng áp quỷ từ trọng quỷ hoa bên trong ra trước. Trốn nhân loại làng, mới có thể chân chính né tránh nguy hiểm, tránh đi trọng áp quỷ truy sát. Nếu không, toàn đội tất cả mọi người, bao quát ta tại bên trong, đều chỉ có một con đường chết. An thần ý kiến cực kỳ hợp lý. Phương Nguyệt nhìn về phía huyết liệp nhân. An thần y nói đúng. Nhưng là ngươi không để ý đến thực tế tình huống. Ngươi ngẩng đầu nhìn kỹ một chút chung quanh. Trong đội ngũ người bao quát hộ tống đội đội viên. Tất cả đều đã tinh bì lực tẫn. Loại kia mỏi mệt đều viết lên mặt. Ta cũng hy vọng có thể liều mạng đi đường. Trực tiếp đạt đến Mạn Thủy thôn. Nhưng là làm không được. Không nói thôn dân. Trải qua lúc trước nguy cơ sinh tử, bọn hắn thể lực đã đại tiêu hao. Hiện tại còn dạng này không ngừng nghỉ đi đường, liền ngay cả hộ tống đội viên đều gánh không được. Vào đêm không hạ trại nghỉ ngơi, vậy liền ban ngày nghỉ ngơi. Nhất định phải tìm thời gian nghỉ ngơi một lần. Không phải đi không đến Mạn Thủy thôn, liền muốn có người đi không được đường. Huyết liệp nhân nói còn chưa dứt lời, An thần y liền âm thanh lạnh lùng nói. Vậy liền để bọn hắn chết. Chúng ta cũng không phải bọn hắn bảo mẫu. Vẫn là câu nói kia. Dám ra dã ngoại, liền phải ôm tùy thời mất mạng giác ngộ. Không cái này giác ngộ bọn hắn làm ra du ngoạn sao? Huyết liệp nhân bình tĩnh nói. Người thể năng không phải giác ngộ liền. Đó chính là bọn họ vận mệnh đã như vậy. Ai cũng cứu không được. Chúng ta hoặc là chôn cùng, hoặc là mình mạng sống. Chỉ có hai loại lựa chọn này. Đầu tiên nói trước, ta là không định cùng các ngươi chịu chết. Còn có thể nói, các ngươi cái này hộ tống đội, là ta dã ngoại gặp qua an toàn ý thức kém nhất một chi. Nói đến đây, an thần y hơi vung tay, hờn dỗi đi lên phía trước, không muốn cùng hai người lại thương lượng. Huyết liệp nhân đối Phương Nguyệt giang tay ra. Theo một ý nghĩa nào đó, ta là ủng hộ an thần ý nghĩ. Chỉ là Cổ Nguyệt thôn đến cùng là cố hương của ta. Trong thôn có rất nhiều người ta không thích, nhưng đến cùng là khuôn mặt quen thuộc. Ta còn làm không được tàn nhẫn như vậy từ bỏ bọn hắn. Phương Nguyệt thở dài, nếu như là Lâm Linh dẫn đội, tuyệt không về phần để đội ngũ lâm vào loại cục diện này. Hẳn là càng có quyết đoán, nhưng Phương Nguyệt không kinh nghiệm phương diện này. Xác thực không biết nên làm thế nào cho phải. Phương Nguyệt đang muốn đến cái này đâu. Vừa mới hướng đi về phía trước an thần y bỗng nhiên phát ra nghiêm nghị hét lớn. Tất cả mọi người lập tức lui lại. Trong đội ngũ người sững sờ. Nhao nhao dừng bước. Nghị luận ầm ĩ. Do dự muốn hay không lui. Lui. Nghe không hiểu ta sao. Lui lại. An thần y gào thét lớn nhanh lùi lại. Rất gần cùng kinh ngạc Phương Nguyệt chạm mặt. Tình huống như thế nào? Trọng quỷ hoa xuất hiện. Ngay ở phía trước. Đợt thứ nhất trọng áp vòng lập tức sẽ khép kín. Nó khép kín tốc độ nhanh hơn. Cái gì? Phương Nguyệt con ngươi hơi co lại. Một bên lui một bên lớn tiếng chỉ huy. Nghe an thần y. Lui. Lui lại. Là trọng áp vòng. Phương Nguyệt mở miệng. Đội ngũ mới hỗn loạn lui lại. Phương Nguyệt dù hết sức chỉ huy, nhưng đến cùng không có cách nào làm được cùng La Tâm chỉ huy đồng dạng đúng chỗ. Để đội ngũ có thứ tự lui lại, cũng may có mặt khác ba tên phó đội trưởng hiệp trợ. Rốt cục đuổi tại trọng áp vòng khép kín trước, toàn bộ nhân viên thối lui ra khỏi phạm vi. Trên thực tế, cũng liền là vận khí tốt. An thần y trước tiên phát hiện vừa mới chui ra mặt đất trọng quỷ hoa. Đồng thời lập tức khai thác hành động, nếu không phản ứng chậm một chút, ít nhất phải chết mấy người. Hai đầu cống rãnh khép kín, trọng áp vòng thành hình, oanh, trong vòng mặt đất hướng xuống lõm một đoạn nhỏ, tựa như hạng nhẹ địa chấn. Phạm vi bên trong một ít cây trên quả, nhao nhao thẳng đứng rơi xuống đất triển thành mảnh vỡ, giống như là từng cỗ thi thể. An thần y sắc mặt khó coi, nó khép kín tốc độ trở nên càng nhanh, phạm vi càng rộng, đồng thời, uy lực càng mạnh. Phương Nguyệt cũng đã nhìn ra, mày nhăn lại, vì sao lại dạng này? An thần y ngẩng đầu nhìn về phía trên bầu trời mặt trời. Chỉ sợ, cùng sắc trời có quan hệ. Giờ phút này, thời gian qua giữa trưa, đại khái là buổi chiều 2-3 giờ thời gian đoạn, đã, càng ngày càng tiếp cận ban đêm giáng lâm thời gian. Dạ dạ, dù sao muốn ban đêm đi đường, không bằng chúng ta bây giờ liền đem đội ngũ chia thành tốp nhỏ. Không, chờ một chút, chúng ta trước đó phương pháp còn không thí nghiệm qua đâu. Trước đó Phương Nguyệt bọn hắn đưa ra, cự thủ huyết khuyển, cùng tán quỷ hương hỗn hợp phương thức, lẫn lộn trọng quỷ hoa cảm giác né tránh truy sát. Nếu như thuận lợi, vô luận ban đêm đi đường vẫn là hạ trại, đều có thể chỗ thương lượng. An thần y do dự một chút, gật đầu nói, đi, chỉ huy đội ngũ cải biến phương hướng. Phương Nguyệt mang theo người sớm hướng thôn đường phương hướng đi đến. Rời đi trọng quỷ hoa phạm vi tốt một khoảng cách, Phương Nguyệt mới khiến cho huyết liệp nhân cùng an thần y bắt đầu hành động. Màu hồng đi tiểu cùng tán quỷ hương an bài bên trên. Đội ngũ mới tiếp tục lên đường. Lần này trọng quỷ hoa nếu là còn đuổi theo, liền nếu nghe ta biện pháp hành động. An thần y nghiêm túc nói, nếu như phương pháp này không có hiệu quả, chúng ta liền tách ra hành động, Mạn Thủy thôn lại tụ hợp. Phương Nguyệt nói lời này, tương đương với ngầm thừa nhận an thần y phương pháp. An thần y lúc này mới tâm tình tốt một ít, ước chừng sau nửa canh giờ, nơi đây đã trở nên nồng vụ tràn ngập. Một đóa đóa hoa màu đen cái này từ mặt đất chui ra, yên tĩnh nở rộ, cạn tiến phác họa, họa đất là vòng, trọng áp vòng giáng lâm, nặng, mặt đất hơi rung, bầu trời bay qua một đám chim nhỏ trong nháy mắt thẳng đứng rơi xuống đất, trọng áp phía dưới, trực tiếp hóa thành một vũng máu thịt, nhưng trọng quỷ hoa lại tựa hồ như tại cảm giác cái gì, theo gió nhẹ quét đung đưa trái phải, dừng lại một hồi lâu. Bỗng nhiên, nó giống như là bị cái gì kinh động, bỗng nhiên chui xuống dưới đất, lại xuất hiện lúc, đã là rừng rậm chỗ sâu là cùng Phương Nguyệt đội ngũ rời đi đại phương hướng là giống nhau. Đều là phía đông phương hướng, nhưng góc độ sai lầm cực lớn, mà tại trọng quỷ hoa đào đất biến mất không bao lâu. Kia trọng áp vòng ảnh hưởng qua nồng vụ chi địa, trên đất chim chóc huyết nhục thi thể. Bị dẫm ra từng cái móng dê dấu chân, hướng phía trước lan tràn quá khứ. Phương hướng rõ ràng là Phương Nguyệt bọn hắn rời đi tinh chuẩn phương hướng, tại tìm địch phương diện. Dương hư quỷ tựa hồ so trọng quỷ hoa càng hơn một bậc. Thôn đường, trở về, chúng ta về thôn đường. Quá tốt rồi, chúng ta an toàn. An toàn ngược lại là chưa nói tới, bất quá xác thực thoáng nhẹ nhàng thở ra, giống như là một mực treo ở trên đầu chặt đầu búa. Cách xa một chút, không còn cấp bách như vậy bức người. Nghe trong đội ngũ vang lên tiếng hoan hô cùng chúc mừng âm thanh, Phương Nguyệt không có đi dội nước lạnh. Hắn nhìn về phía an thần y cùng huyết liệp nhân, có chút kích động nói, các ngươi thấy thế nào? An thần y cùng huyết liệp nhân liếc nhau, thần sắc có một chút hưng phấn. Hẳn là thành công. Dựa theo trước đó trọng quỷ hoa xuất hiện tần suất, chúng ta sớm nên bị đuổi kịp, nhưng là hiện tại cũng không thấy nó ngoi đầu lên. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là? Hay nữa ta, ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.